Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2231, chạm ra song hùng. Như vậy khí cơ, làm cho người run rẩy, sinh ra phát ra từ nội tâm kính sợ. Kiếm Hải Thành gần đây an bình, ngươi chờ ở này giao chiến, quá làm càn. Một cái thanh âm già nua vang lên, như sấm rền nổ tung, đúng là Trạm lão gia tử thanh âm. Lệ hoàng tử thân hình run lên, sắc mặt liền biến, hắn kiếm thế đúng là không bị khống chế, không cách nào tự nhiên vận chuyển. Tần Mặc cả kinh, chợt thu liễm lực lượng, tán đi thái dương lò luyện, từ giữa không trung đáp xuống, đối với hư không chắp tay, hướng Trạm lão gia tử tạ lỗi, cũng nói rõ trải qua, công bố bản thân rất người vô tội, chính là lệ tướng quân dục ra hại một cái tiểu khất nhi. Sao ăn mày, phía trước, lại đối với mình thân ra tay tại về sau. Tần Mặc tỏ vẻ chỉ là bị ép ra tay. Các ngươi Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn tại ta Kiếm Hải Thành hội đàm, lão phu cũng không thèm để ý. Nhưng là, nếu là thật sự tướng Kiếm Hải Thành trở thành các ngươi Lệ Kiếm Hoàng Triều, lập tức cút ra ngoài. Nương theo lấy Trạm lão gia tử lời nói, vô số cỗ thần thú chi ảnh hiển hiện, tựa như sống lại, phóng xuất ra vô cùng cổ xưa mà mênh mông cuồn cuộn khí tức, phô thiên cái địa mà đến. Cái này một cảnh tượng, lại để cho vô số cường giả chịu hoảng sợ. Thủ đoạn như vậy quá kinh người, chẳng lẽ nói những này thần thú thật sự hội chuyển hóa làm thật thể, tạo thành một chi thần thú đại quân. Lúc này, đã là có người nhớ tới Trạm gia đời thứ nhất gia chủ. Hắn thần thú chi đồng tử có khó lường uy lực, từng dùng sức một mình đối kháng ngày xưa Kiếm Hải Thành tai nạn trên biển. Đã từng, Kiếm Hải Thành tai nạn trên biển vô cùng đáng sợ. Trong hải vực hung thú cả đàn cả lũ mà đến, hợp thành hải thú đại quân. Trong đó không thiếu vô cùng đáng sợ hung thú. Như vậy tai nạn trên biển, cho dù là vô thượng tồn tại, cũng sẽ biết đau đầu không thôi. Nhưng mà, Trạm gia đời thứ nhất tổ tiên, nhưng lại dựa vào sức một mình, dẹp loạn này chàng tai nạn trên biển, cũng đặt hắn uy danh. Hiện tại, rất nhiều người phỏng đoán, Trạm lão gia tử thần thú chi đồng tử, đã là có thể so với đời thứ nhất tổ tiên, có thể đem thần thú hư ảnh thực chất hóa. Đây là một loại đáng sợ uy năng. Nghĩ đến vô số thần thú tạo thành đại quân, tưởng tượng đều bị người sợ hãi. Trạm lão gia tử bớt giận. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức hiện lên, theo trong thành là bay lên, ngăn cản những này thần thú chi ảnh thành hình. Mọi người đều là hoảng sợ. Kiếm Hải Thành chung đúng là cất giấu nhiều như vậy lão quái vật, đều là Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn đỉnh cao cường giả. Đông đông đông, cự cổ lôi động, theo Trạm phủ trung truyền ra, vô số cỗ khổng lồ thân ảnh xuất hiện, như cùng là cự nhân đồng dạng, nổi trống đi về phía trước. Rất nhiều cường giả hít vào khí lạnh, đây là tu la giới cự nhân tộc thân ảnh. Thực sự không phải là thật thể, mà là một loại tàn hồn hiển hóa. Có mặt người sắc liền biến, nghĩ tới Trạm gia tốt nhất đại gia chủ, đó là một vị vô cùng đáng sợ cường giả. Hắn thần thú chi đồng tử có thể hấp thu tàn hồn, diễn biến tàn hồn khi còn sống lực lượng. Cái kia một đời Trạm gia gia chủ, đưa tới thế lực khắp nơi kiêng kỵ, đã bị thật lớn xa lánh, rất nhanh tựu thoái vị rồi. Tướng vị trí gia chủ truyền cho dưới một đời, nhưng lại không thể tưởng được vị này Trạm gia gia chủ còn khỏe mạnh, một mực ẩn nấp tại Trạm phủ trung. Trời ơi, vị kia lão gia chủ vẫn còn. Nghe đồn hắn từng cùng Đông Phương Đại Châu ba đại kiếm tu một trận chiến, chưa phân thắng bại. Đó là một vị cái đại cường giả a hát, dĩ nhiên thẳng đến lánh đời. Trạm gia thật là đáng sợ, còn cất giấu như vậy một vị cường giả. Lúc này, mọi người run rẩy không thôi. Trạm gia bày ra thực lực thật là đáng sợ. Riêng là Trạm lão gia tử, còn có Trạm gia vị này lão gia chủ, tựu đầy đủ cùng đỉnh cấp thế lực một trận chiến. Huống hồ, ai cũng không biết, Trạm gia hay không còn che giấu thực lực, ẩn núp lấy bất thế gia đại cao thủ. Giờ phút này, kiếm hải thành bốn phía, có từng đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện, Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn lão quái vật đám bọn họ từng cái xuất hiện. Cái này một cảnh tượng, lại để cho kiếm hải thành rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến. Những này lão quái vật ẩn nấp tại trong thành, ý đồ kia thực là khó lường. Trạm lão gia tử, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là một cái hiểu lầm. Chúng ta đến đây là lo lắng sứ giả đoàn gặp nguy hiểm. Tại vùng biển lên, từng lọt vào đáng sợ cường giả tập kích. Hai đại thế lực lão quái vật đều là xin lỗi, rất là chân thành, tư thái phóng được rất thấp. Kiếm hải thành trên không, hiện ra nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển chi quang. Loại này dị tượng rất khủng bố, như là toàn bộ đại thành trốn vào một cái độc lập không gian. Cái này một cảnh tượng, lại để cho trong thành các cường giả tâm thần bất định bất an. Rất nhiều người đã là sáng tỏ, đây là Trạm gia đích thủ đoạn, đây là một loại đáng sợ cấm chế, vượt quá tưởng tượng, do Trạm lão gia tử điều khiển, có thể bộc phát ra vô cùng uy lực, loại này khí cơ tràn ngập một loại hủy diệt, nếu là bạo phát đi ra, thân ở trong đó lão quái vật đám bọn họ, cũng là không hề nắm chắc, có thể toàn thân trở ra. Cái lúc này, hai đại thế lực lão quái vật cũng rất tâm thần bất định. Bọn hắn đều có loại kinh hoàng, cảm thấy thế cục vượt ra khỏi khống chế. Lúc này đây, Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn sứ giả đoàn đi vào kiếm hải thành. Thật là có những thứ khác mục đích, muốn thừa dịp kết minh chi tế, tướng cái này tòa cổ xưa đại thành cầm xuống. Bởi vì, có tin tức xưng, kiếm hải thành phụ cận, có ngày xưa Tu La Linh Hoàng một chỗ che giấu bảo tàng. Tin tức này cũng không đáng tin, nhưng là, đối với hai đại thế lực mà nói, không có lửa thì sao có khói, cũng không phải là không bởi vì, thà rằng tin là có, cũng không thể tin hắn không. Huống chi, kiếm hải thành vị trí đặc thù, một khi có thể khống chế, tắc thì có thể theo đường biển, tiến về trước Đông Phương Đại Châu các nơi, nhưng lại không thể tưởng được, Trạm gia ẩn tàng sâu như vậy, đại thành bên trong đích cấm chế tựa như thâm uyên, mà lại Trạm gia có mấy vị cái đại cường giả tọa trấn. Như vậy Trạm gia đã không phải là một cái đỉnh cấp thế lực, mà là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù là Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn như vậy cổ xưa tông môn, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đại thành ở bên trong, một cổ dị tượng xoay quanh, vô số cỗ thân hình khổng lồ hiển hiện, khiến cho cả tòa đại thành trở nên nhỏ bé bắt đầu. Những cái kia dị tượng chung bất kỳ một cái nào, làm như đều có thể đơn giản bị diệt cả tòa đại thành. Vẻn vẹn tại trong nháy mắt, cuối cùng nhất, Trạm lão gia tử không nói gì thêm. Đại thành bên trong đích dị tượng tiêu tán, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ngươi tiểu tử này, nếu không có sư phụ của ngươi nhắc nhở, hiện tại liền đem ngươi đuổi ra kiếm hải thành, đã biết rõ khắp nơi gây tai họa. Trạm lão gia tử như vậy răn dạy, lệnh cưỡng chế Tần Mặc lập tức phản hồi Trạm phủ, cấm túc một tháng. Tần Mặc vội vàng hành lễ, ôm theo cái kia tiểu khất nhi, sau ăn mày, thuận theo tiến vào Trạm phủ. Chung quanh, đang xem cuộc chiến đám người đều là mí mắt kinh hoàng. Theo Trạm lão gia tử trong lời nói, nghe ra rất nhiều ý ở ngoài lời. Hiển nhiên, Trương đại sư hội dừng lại tại Trạm phủ, chính là hắn sư tôn nhắc nhở, lại để cho Trạm lão gia tử thay chiếu cố. Trương đại sư thực lực như thế tuyệt diễm, có thể cùng Lệ hoàng tử chống lại, hắn sư tôn đến tột cùng là hạng gì tồn tại, ngẫm lại đều bị người run rẩy. Cũng tức là nói, Trạm phủ Minh Hữu ở bên trong, chí ít một vị cái đại cường giả, sợ là không kém cỏi Trạm lão gia tử. Không chỉ có như thế, có người nghĩ tới Hòa đội trưởng, vị kia tuổi trẻ tuấn tú tài giỏi, tuy là không bằng Trương đại sư, cũng là kinh tài tuyệt diễm, đột ngột xuất hiện tại Trạm gia, chỉ sợ cũng sư môn cùng Trạm gia tình bạn cố chi. Nghĩ tới đây, rất nhiều người da đầu run lên, thật sâu cảm thấy Trạm gia đáng sợ. Đó căn bản là một chi quái vật khổng lồ, há lại dễ dàng như vậy lại để cho người vuốt ve. Kiếm Hải thành bản thổ thế lực, những cái kia cao tầng cường giả đều là sắc mặt thảm biến. Thiệt thòi bọn hắn trước khi còn tưởng tượng, Kiếm Hải thành thay đổi bất ngờ, bọn hắn có thể lấy Trạm gia mà thay chi. Bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi. Nếu là Trạm gia nguyện ý, chỉ sợ Kiếm Hải thành đã sớm chỉ có Trạm gia một cái thế gia. Giữa không trung, Lệ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, bay vút mà đi. Một trận chiến này nhìn như bất phân thắng bại, nhưng là đối với Lệ hoàng tử mà nói thì là uy danh có tổn hại, ngược lại thành tựu Trương đại sư thanh danh. Một ngày tầm đó, Kiếm Hải thành trung bộc phát đại chiến tin tức đã là lan truyền nhanh chóng. Một trận chiến này quá trình thực là lại để cho quá nhiều người chịu rung động. Vô luận là Trương đại sư thực lực cường đại, hay là Trạm phủ hiển lộ khủng bố nội tình, đều bị Kiếm Hải thành phụ cận tất cả thế lực lớn chịu run rẩy. Có quan hệ Lệ Kiếm hoàng triều, Thánh Nguyệt Sơn kết minh, chọn tại Kiếm Hải thành, lúc này trước đã có người phỏng đoán, hai đại thế lực ý của Túy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, sợ là muốn liên thủ đoạt được Kiếm Hải thành. Cũng đang bởi vậy, Kiếm Hải thành phụ cận thế lực đều là tồn lấy tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, muốn nhìn một chút Trạm gia có thể kiên trì bao lâu sẽ bị hai đại thế lực chiếm đoạt. Mọi người nghĩ đến qua rất nhiều kết cục, đều là cơ bản giống nhau, cho rằng Trạm gia tối đa có thể bảo trì một cái tên tuổi, kỳ thực trở thành hai đại thế lực nước phụ thuộc, trở thành một cái khôi lỗi. Nhưng lại không thể tưởng được, Trạm gia không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, thoáng cái chấn nhiếp Lệ Kiếm hoàng triều, Thánh Nguyệt Sơn các cường giả. Mặc dù là hai đại thế lực lão quái vật, tại Trạm lão gia tử trước mặt cũng không khỏi không hạ thấp tư thái. Người có ý chí từng dò xét đến, lúc này đây tại Kiếm Hải thành trung ẩn nấp lão quái vật chí ít 6 vị nhiều. Một khi liên thủ, hắn thanh thế hạng gì khủng bố, đủ để trong một đêm bị diệt một cái đỉnh cấp thế lực. Như vậy trận chiến Trạm gia vốn không hề chống cự mới đúng, rồi lại ai có thể nghĩ đến Trạm gia hiển lộ một bộ phận thực lực tựu chấn nhiếp quần hùng. Bất quá có người thì là phỏng đoán Lệ Kiếm hoàng triều sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến này đối với hoàng triều mà nói chính là một cái lớn lao sỉ nhục. Lệ tướng quân thân là cấm quân thống lĩnh, bị người tại Kiếm Hải thành đốt giết, rơi vào thi cốt vô tồn. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho Lệ Kiếm hoàng triều hoàng gia uy nghiêm quét rác. Dùng Lệ Kiếm hoàng triều trước sau như một tác phong, tất nhiên sẽ có lôi đình phản kích, rửa sạch cái này một sỉ nhục. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ người cách nhìn. Rất nhiều người thì là cho rằng Lệ Kiếm hoàng triều không dám như vậy mạo hiểm, Trạm gia biểu hiện ra ngoài thực lực quả thực là quá mức kinh người. Nếu là một cái không tốt, chính thức chọc giận Trạm lão gia tử, tướng hoàng triều sứ giả đoàn toàn bộ ở tại chỗ này cũng không phải không có khả năng. Ban ngày một trận chiến, Trạm gia biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn có lưu lại hai đại thế lực sứ giả đoàn khả năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,